Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1039, phiên ngoại thiên, nguy cơ 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài ánh nắng rất sáng, nàng nhìn xem thời gian đã là hơn 4 giờ chiều, nghiêng người nàng an tĩnh nhìn qua trước mắt Mạc Liên Thành, hắn hay là an tĩnh nằm, gò má rất đẹp, rất mê người, coi như sắc mặt hay là không tốt, tái nhợt không có màu máu, nhưng vẫn là có một cỗ bệnh trạng mỹ cảm để cho nàng đau lòng, là hắn gầy gò một vòng. Thành Thành, ngươi có thể tỉnh một hồi sao? Khúc Đàn Nhi tới gần hắn bên tai, thì thào nói lấy, khuôn mặt nhỏ còn hướng hắn trong tóc cọ cọ, nghe hắn trên người khí tức nàng không hiểu liền sẽ cảm thấy an tâm. Thành Thành, nói cho ta biết muốn thế nào giúp ngươi. Có được hay không, ta không biết, thật không biết muốn thế nào giúp ngươi. Càng là nói, nàng đau lòng đến càng chặt, cái kia một đêm thi triển cái gì bí thuật hắn tiêu hao đến cùng là cái gì. Nàng không biết, sau một khắc nàng ngồi xếp bằng lên. Trên người chậm rãi lên nhàn nhạt màu trắng linh khí, dùng linh khí tiếp tục cho hắn tư dưỡng thân thể. Khoảng sau một canh giờ, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định ôn nhu nói. Thành Thành, ta nhất định phải mang ngươi trở về tìm Mạc Diệp Phong. Trong lòng đã có quyết định phải nhanh một chút dẫn hắn trở về huyền linh. Nhưng là ở chỗ này còn thiết yếu có một số việc phải hoàn thành, đầu tiên phải giải quyết Will gia tộc sự tình, tại bảo đảm nàng và Thành Thành sau khi rời đi Will gia tộc sẽ không lại trả tiền thừa cùng Hách Nguyên bọn người phiền phức. Đồng thời cũng còn phải lại đi một chuyến mê, hi, cô, mười mấy phút sau, Khúc Đàn Nhi ra Mạc Liên Thành phòng ngủ, gặp Jesse cùng Linh, hai người còn nằm tại ghế sofa cùng trên giường nghỉ ngơi, nhìn tình huống là thương thế thật nặng, Jesse còn có chút sốt cao, Linh cũng không tốt đến vậy đi, bình tĩnh trên mặt cũng rất nhiệt, nghe Hách Nguyên nói cũng đồng dạng có chút thiếu. Nghe nói đều đã nếm qua thuốc hạ sốt, mấy người lúc đầu thương lượng tiếp xuống tình huống. Khúc Đàn Nhi đem mấy chương thẻ ngân hàng cầm đi ra, còn có một chương viết bí mật giấy, nghiêm túc nói. Những ngày này là tạ ơn các ngươi chiếu cố, ta chỗ này có chút tiền, các ngươi cầm lấy đi cứ việc dùng, không đủ. Cũng không có tính các ngươi xui xèo. Đúng, Jesse tiên sinh, ngươi có nguyện vọng gì? Tỷ như, rất muốn làm rơi người nào ta giúp ngươi một lần. Nàng lời này vừa ra, còn lại ba người đều khẽ giật mình. Mà nàng tiền, Linh là nhận lấy đến, cũng giao cho Hách Nguyên. Bởi vì số tiền này, nếu như không cầm nàng khẳng định sẽ không cao hứng, Linh cùng Hách Nguyên đều đã coi như là lớn nhất hiểu nàng người. Lại nói, Jesse nghe được nàng hỏi lên như vậy, ngược lại là cười, nói hắn nguyên bản là một cái đàng hoàng y sinh, có thể không có chém chém giết giết cái kia một bộ. Jesse không phải người Mỹ, là nước Anh. Hắn nói lần này sau, quyết định hồi nước Anh. Về sau muốn gặp hắn, liền muốn đi nước Anh tìm hắn. Nói sáng mai liền rời đi, đã đặt trước vé máy bay. Kỳ thật Linh rất rõ ràng, lần này là chính mình liên lụy hảo hữu. Tự nhiên, Linh sẽ có đầy đủ đền bù tổn thất cho Jesse. Ngày thứ hai sáng sớm, Jesse rời đi. Biệt thự, Linh cùng Hách Nguyên, Khúc Đàn Nhi mấy người tại trong sảnh. Linh thiêu đã lui, trên người tổn thương Hách Nguyên cũng giúp hắn đổi qua dược. Tình huống bên ngoài, Linh cũng lần lượt sẽ nhận được tin tức. Nghe nói, Will gia tộc đã biết rõ cái kia hơn 100 người quỷ dị mất tích sự tình, hiện trường là một cỗ thi thể đều không tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nhà máy tiêu, bên trong nhưng có không ít súng ống đạn chờ, số lượng nhưng đúng lúc là những người này mang ra bằng nhau. Còn có đi ra xe trừ một chiếc biến mất còn lại đều tại nơi đó. Một hồi đại hỏa cùng một hồi mưa to, chứng cứ đều hủy đến 7-8 phần. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, rất nhanh chuyện này liền thay thế không lâu máy bay cùng biệt thự bảo tạc án thành năm nay lớn nhất một cọc án chưa giải quyết. Cách chương.